Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, lấy lui làm tiến. Viên Thiệu tức giận đến đi qua đi lại, liền nhi tử đều không để ý tới, suýt nữa đụng ngã, Lưu phu nhân từ bên trong lao ra, vừa hay nhìn thấy Quách Đồ ôm chặt lấy Viên Thượng, lúc này mới buông lỏng một hơi. Tiến lên tiếp nhận Viên Thượng, lại trừng Viên Thiệu liếc một chút, tức giận nói ra, là ngươi biết người không rõ, dùng lộn hạng người vô năng, mất Dương Châu, cũng đừng làm bị thương hài tử của ta. Viên Thiệu càng thêm tức giận, hừ một tiếng, quay lưng đi. Quách Đồ khuyên nhủ, phu nhân, sự kiện này cũng chẳng trách chủ công, Dương Châu chính là vắng vẻ chi địa. Không so được người Trung Nguyên mới xuất hiện lớp lớp. Anh Tuấn hội tụ, Chu Thị Tam huynh đệ đã được cho Dương Châu kiệt xuất. Chủ công dùng bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Vì thiên hạ người, dù sao cũng phải thăng bằng các nơi thế lực. Để tránh bất công, ai có thể nghĩ tuần này Thị Tam huynh đệ như thế vô năng. Vậy mà liên tiếp thất thủ, cô phụ chủ công, Dương Châu nếu có mất, đối chủ công Hoành Đồ Vĩ Nghiệp có phần có ảnh hưởng. Chủ công bởi vậy nổi giận, cũng không phải là nhằm vào thiếu chủ. Biết được Dương Châu được mất trọng yếu như vậy, Lưu phu nhân không dám khinh thường. Lại nghe Quách Đồ xưng Viên Thượng vì thiếu chủ, trong lòng hoan hỉ, lập tức liền chậm nhan sắc. Cái này Dương Châu không phải vắng vẻ chi địa a, làm sao trọng yếu như vậy? Phu nhân có chỗ không biết, Dương Châu tuy nhiên ở Trích Giang Nam, nhưng Ngô Việt dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, vì thiên hạ tinh binh chỗ, lại là Tôn thị cha con Châu Lý, nếu như bị Tôn gia phụ tử chiếm cứ, có thể đứng đến 100.000 tinh nhuệ, lại giao Châu nhiều bảo vệ hàng hóa, cùng Trung Nguyên tới lui phần lớn phải đi qua Dương Châu. Tôn gia phụ tử tham lam, bọn họ chiếm cứ Dương Châu, về sau cái này đồi mồi, Thúy Vũ, Trân Châu cái gì cũng đều phải tăng giá. Lưu phu nhân tim đập thình thịch, nguyên lai Dương Châu trọng yếu như vậy a. Chiếm cứ Dương Châu, không chỉ có thể vì Viên Thiệu bá nghiệp xuất lực, còn có thể vì gia tộc mang đến cuồn cuộn tài nguyên. Loại chuyện tốt này há có thể không thò một chân vào. Nàng ngó ngó Viên Thiệu, chủ động đi đến Viên Thiệu bên người, ôn tồn nói ra, nguyên lai Dương Châu trọng yếu như vậy, khó trách phu quân sinh khí, ngược lại là thiếp thân không biết nặng nhẹ, còn mời phu quân thứ tội. Viên Thiệu thuận thế gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, người không biết không trách. Phu nhân, thời cuộc liên tục khó khăn, lập nghiệp duy khó, vì có thể cho bọn nhỏ một cái thái bình thịnh thế, ta rất lo nghĩ a. Đáng tiếc Thượng Nhi quá nhỏ, nếu là lại dài 10 tuổi hơn, cũng có thể vì ta chia sẻ một số việc, thật là tốt biết bao a. Lưu phu nhân cười nói, sinh trưởng tự có lúc, Thượng Nhi không thể trong vòng một đêm trưởng thành, bất quá ta ngược lại có một người mới có thể cho phu quân, cũng có thể vì phu quân phân ưu, vậy nhưng quá tốt. Phu nhân nói là người nào? Ta biểu huynh Lưu Diêu. Lưu Diêu a. Viên Thiệu trầm ngâm, từ chối cho ý kiến. Lưu phu nhân nhìn về phía Quách Đồ. Quách Đồ hiểu ý, lập tức phụ họa nói, phu nhân nói thế nhưng là công sơn chi đệ, Lưu Diêu Lưu Chính Lễ, Quách quân cũng đã được nghe nói hắn, đương nhiên nghe nói qua. Quách Đồ cười ha ha, chủ công, cái này Lưu Diêu thế nhưng là một nhân tài, nhân phẩm cùng công sơn bất phân cao thấp, vũ lược thì càng hơn một bậc, hắn thật là cái thí sinh thích hợp. Nói, lại đem Lưu Diêu sự tích nói một lần, cực lực tán dương Lưu phu nhân thật tốt. Viên Thiệu lòng dạ biết rõ, Lưu Diêu đã là Lưu đại đệ đệ, Lưu phu nhân tộc nhân, sớm tại hắn chú ý bên trong. Quách Đồ lúc này thời điểm đến, tự nhiên là cho Lưu phu nhân cơ hội này, bằng không hắn sẽ không ở Lưu phu nhân trước mặt nói. Chính như Quách Đồ chỗ nói, Lưu Diêu thật là cái thí sinh thích hợp. Lưu thị huynh đệ đều là hắn kẻ ủng hộ. Lưu đại chết bởi Hoàng Cân chi loạn. Hắn lẽ ra nên cho Lưu Diêu một điểm đền bù tổn thất. So với Lưu đại, Lưu Diêu hiện tại hơn 30 tuổi. Đang lúc trung niên, trẻ trung khỏe mạnh. So với Lưu đại, hắn càng có hiệp khí. Đã từng vì cứu thúc mà xâm nhập Tặc Sao. Là cái dũng sĩ, để hắn đi Dương Châu. Có lẽ có cơ hội vãn hồi bất lợi cục diện. Cái kia thì đa tạ phu nhân. Lưu phu nhân tâm ý đạt thành, mặt mày hớn hở, nói vài lời nói vớ vẩn. Mang theo Viên Thượng đến nội thất đi. Viên Thiệu cùng Quách Đồ trên đường vào chỗ. Lưu Diêu có thể đảm nhiệm Dương Châu Thứ Sử. Cái kia Lư Giang, Đan Dương, Cửu Giang cùng Đan Dương bốn quận làm sao bây giờ? Còn có, ta nghe nói Chu Thuật thân thể không tốt, Dự Trương có thể hay không khó giữ được? Dương Châu sáu quận đã ném bốn quận, Dự Trương lại là lớn nhất, lớn một cái quận. Nếu là rơi vào Tôn Sách trong tay, Dương Châu tình thế thì khó có thể vãn hồi. Chủ công nói rất đúng, bất quá Dương Châu núi nhiều nước nhiều, Sơn Việt tản mát ở giữa, Tôn Sách muốn khống chế Dương Châu không dễ dàng như vậy. Không có 10 năm nghỉ muốn thành công, Trường An để hắn đi hội kê, chắc hẳn liền có khốn hổ hủy tại lồng giam chi ý. Thần nói là, tại Dương Châu các quận thái thú nhân tuyển trong chuyện này, làm cùng Trường An phối hợp. Lấy được ly gián chi ý, Viên Thiệu cân nhắc thật lâu. Không có lên tiếng, hắn nghe hiểu được Quách Đồ ý tứ. Tuần Úc tại Trường An biến pháp, Vương Doãn mất đi quyền hành. Hắn đã không cách nào trực tiếp khống chế triều đình. Tôn Sách tiếp nhận triều đình bổ nhiệm, đã đi đến hội kê. Hiển nhiên là lấy lui làm tiến, hướng triều đình bày ra thành. Hắn một mực không chịu thừa nhận thiên tử. Rất có thể trở thành triều đình mục tiêu kế tiếp, trở thành bị vây công đối tượng. Đến lúc đó Bắc có Công Tôn Toàn, Tây có Cổ Hủ các loại Tây Lương người, Nam có Tôn Gia Phụ Tử, phía Đông còn có Đào Khiêm. Tình thế vô cùng bất lợi, muốn phá triều đình bố trí xuống vòng vây, chỉ có giống như Tôn Sách, lấy lui làm tiến, thừa nhận thiên tử, thừa nhận triều đình. Để đổi lấy thời gian, Điền Phong, Thẩm Phối đám người đã rõ ràng hướng hắn trình lên khuyên ngăn qua. Nhưng hắn một mực không có nhả ra. Cho tới nay, hắn đều nói Lưu Hiệp không phải tiên đế huyết mạch, cũng coi đây là lý do thay hành thiên tử chi mệnh. Phát cho Châu quận văn thư đều lấy chiếu thư tự xưng. Hiện tại đổi giọng, không chỉ có tự bạt tai, thể diện mất hết. Về sau cũng vô pháp lại lấy chiếu thư tự xưng, còn muốn bị quản chế tại Trường An chiếu thư, bó tay trói chân, khó được như ý. Quách Đồ biết rõ tâm ý của hắn, cho nên một mực không có nói rõ. Hiện tại Dương Châu tình thế phá hỏng, không cho phép bọn họ do dự nữa, cho nên Quách Đồ cũng cải biến tâm tư, hy vọng hắn có thể lui một bước, cùng Trường An giảng hòa, làm dịu nguy cơ. Chỉ là Quách Đồ nói đến uyển chuyển, không giống Điền Phong, Thẩm Phối bọn người nói đến như vậy trực tiếp thôi. Tình thế không do người a. Viên Thiệu có chút hối hận, lúc trước thì không nên thả Tuân Úc đi. Ai muốn đến hắn đi Trường An thế mà làm ra như thế vừa ra tới. Vốn là đã uy nghiêm quét rác triều đình thế mà chiếm cứ quan trung, đứng vững gót chân. Còn cùng Tôn Gia Phụ Tử liên hoành, tuy nói cái này không khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy, lại cho hắn tạo thành không nhỏ phiền phức, lại không cúi đầu cũng là trùng mũi tên chi. Hai quyền khó địch bốn tay, mãnh hổ không khung đàn sói, coi như hắn được thiên hạ sĩ tâm, đối mặt cái này bốn mặt bao vây chi thế, cũng cảm thấy khó giải quyết. Phối hợp triều đình đem Tôn Sách vây ở Dương Châu thật là cái biện pháp. Thiên hạ hôm nay, trừ hắn ra, thực lực mạnh nhất cũng là Tôn Gia Phụ Tử. Tôn Kiên mặc dù là phụ thân, tâm kế lại không bằng Tôn Sách hơn xa. nếu như có thể đem Tôn Sách vây ở Dương Châu, không tham dự Trung Nguyên sự vụ, hắn áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Chỉ là, cái này thật không thoải mái a. Viên Thiệu càng nghĩ càng sinh khí, có lúc khó tránh khỏi lại có chút tiếc hận. Làm sao chính mình không có Tôn Sách dạng này nhi tử đây? Ngược lại làm cho Viên Thuật chiếm tiện nghi, không duyên cớ thêm ra một cái đối thủ. Chính mình có hai cái trưởng thành nhi tử cùng một cái cháu ngoại, cũng coi là không tệ nhân tài. Thế nhưng là cùng Tôn Sách so ra, trừ Viên Đàm cùng Tôn Sách tại sàn sàn với nhau bên ngoài, còn thứ Viên Hy cùng cháu ngoại Cao Cán đều kém được nhiều. Nếu như Thượng Nhi có thể mau mau lớn lên liền tốt. Viên Thiệu trầm ngâm, âm thầm thở dài một hơi, gấp nắm quyền đầu chậm rãi buông ra. Lưu Chính Lễ cũng là tôn thất. Bề ngoài Lưu Chính Lễ vì Dương Châu Mục, nếu là triều đình thức thời, liền đem Lư Giang, Cửu Giang, Đan Dương Thái Thủ để cùng bọn hắn, xem bọn hắn có bản lãnh hay không theo Tôn Sách trong tay đoạt lại. Đến mức Dự Trương, để Nguyên Tài, Cao Cán, đi thôi, nghe nói Hứa Tử Tương ở nơi đó, viết thư cho hắn, mời hắn chiếu cố Cao Cán. Chủ công anh minh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?